ba phần là tình cảm lưu luyến. Mặt khác, quan niệm về giao thông của chủ tịch tuyệt đối là sai lầm. Phần túy là nội dung câu chuyện cần. Việc này ở tập tiếp theo có giải thích, anh ta bình thường lái xe chính là rất vững vàng. Mọi người nhất định phải đi lại cẩn thận, không thể xông loạn vượt đèn vàng đèn đỏ. Kế tiếp sẽ có trường hợp phải gặp ông nội. Hy vọng Tam Lưu Thiên Sư có thể vượt qua được. Cuối cùng, hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Cảm ơn một lần nữa. Cách chương.